Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 557, chương 556, không thuộc về chính mình võ hồn. Chương 556, không thuộc về chính mình võ hồn này một chiêu không thể được xưng tụng là chính mình. Công kích mạnh nhất, hơn nữa, cũng không có đạt được biển lớn tăng thêm. Ba tắc tây thực lực có sở suy yếu. Nhưng là cái này cũng không là một cái cực hạn đấu la có thể chính diện thừa nhận. Hoàn hảo không tổn hao gì. Cho dù là thiên đạo lưu hoặc là đường thần thừa nhận ba tắc tây này một tay. Cũng sẽ khiến cho đầy bụi đất. Nhưng là, Bỉ Bỉ Đông không có nhận đến bất luận cái gì tổn thương. Cái này khiến ba tắc tây cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Kế tiếp hai bên chiến đấu. Cán cân nghiêng phát sinh chút xuống. Vốn dĩ. Mặc dù hai bên cùng là cực hạn, nhưng là ba tắc tây tại cảnh giới thượng vẫn là muốn trội hơn Bỉ Bỉ Đông. Mặc dù hồn hoàn phối trí không bằng Bỉ Bỉ Đông, nhưng là thực lực tổng hợp còn mạnh hơn so với Bỉ Bỉ Đông một tuyến. Nhưng là lần này công kích lúc sau, hai bên thực lực phát sinh điên chuyển, Bỉ Bỉ Đông thực lực càng sâu với chính mình. Lần lượt hồn kỹ đánh giá hạ. Ba tắc tây rõ ràng có thể cảm giác được Bỉ Bỉ Đông thực lực so với phía trước càng thêm cường đại. Mà càng hỏng bét sự tình liền là, vốn dĩ, này cái không gian giữa liền không có bao nhiêu trình độ. Mà nàng hải thần lĩnh vực còn bị Bỉ Bỉ Đông từng bước một ăn mòn rơi. Tại biển lớn giữa, ba tắc tây có thể tự hào biểu thị, nàng có thể nhẹ nhõm đem Bỉ Bỉ Đông đánh bại. Nhưng là tại này phiến không chiến trường lợi cho mình phía trên. Ba tắc tây lại phản lại đây bị buộc đến tuyệt cảnh. Ta rõ ràng, ba tắc tây nói, ngươi hồn kỹ có vấn đề. Ta càng cường đại công kích, sẽ chỉ làm ngươi trở nên càng cường đại mà thôi. Xem ra ngươi đã chú ý tới a, Bỉ Bỉ Đông cười nói. Ba tắc tây sẽ phát giác đến chính mình hồn kỹ hiệu quả. Đối với Bỉ Bỉ Đông tới nói cũng không ngoài ý muốn. Bỉ Bỉ Đông cũng không tính toán đem bi thương ma nữ xem như vương bài tới dùng. Coi như này cái hồn kỹ hiệu quả đặc biệt mất đi tính bất ngờ. Đối với Bỉ Bỉ Đông tới nói cũng không cái gì cùng lắm thì. Ba tắc tây khó nén mặt bên trên chấn kinh thần sắc. Tuy rằng đã suy đoán ra này cái sự thật. Nhưng là ba tắc tây nội tâm còn là kinh ngạc vô cùng. Này trên đời, lại còn có này loại hồn kỹ. Thế nhưng là, có cái gì biện pháp phá giải đâu? Chẳng lẽ muốn sử dụng chính mình thần kỹ sao? Thân là hải thần đại tế ti, nhãn hiệu lâu đời cường giả. Ba tắc tây tự nhiên có chính mình kiêu ngạo. Theo nàng, Bỉ Bỉ Đông chỉ là một cái vãn bối mà thôi. Không đáng làm nàng lãng phí có hạn thần lực tới đối phó. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông một chiêu tiếp tục một chiêu. Làm chính mình kinh ngạc vô cùng. Tại này phiến thứ nguyên không gian giữa, nàng đường đường hải thần đại cung phụng, vậy mà thoáng cái bị Bỉ Bỉ Đông bước cho vào đến tuyệt cảnh giữa. Bình tĩnh mà xem xét, ba tắc tây thực lực tuyệt không chỉ là như vậy kéo hông. Sở dĩ sẽ dẫn đến như vậy là bởi vì nàng tại một cái bất lợi cho chính mình chiến trường bên trên. Cùng một cái chính mình không hiểu rõ đối thủ giao chiến. Đưa đến kết quả, nếu như... Tại biển lớn, ba tắc tây hiểu rõ Bỉ Bỉ Đông tình huống hạ. Đối Bỉ Bỉ Đông những cái đó âm phủ hồn kỹ có đề phòng tình huống hạ. Nàng không sẽ lâm vào như thế cục diện bị động. Tại ba tắc tây tính toán nếu không dùng sử dụng thân là cung phụng thần kỹ tới vì chính mình phá. Cục thời điểm, Bỉ Bỉ Đông cũng xem ba tắc tây. Lúc này nàng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mặc dù ba tắc tây là lúc sau. Làm đại lục tạo thành liên quân nhân vật mấu chốt, không nên tùy tiện chết đi. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông còn rất là hiếu kỳ. Nếu như chính mình muốn giết ba tắc tây lời nói, hải thần sẽ làm thế nào đâu? Nàng cũng không muốn tại cuối cùng giết chết ba tắc tây thời điểm. Hải thần tới một câu, đạo hữu hạ thủ lưu tình. Bỉ Bỉ Đông thứ năm hồn kỹ hồn hoàn lộ ra tới. Cùng lúc đó Bỉ Bỉ Đông cánh tay phải xương hồn kỹ tại cùng thời khắc đó phát động. Thứ năm hồn kỹ, vận mệnh chi hướng dẫn tra cứu Bỉ Bỉ Đông đem nên hồn kỹ kèm theo tại chính mình cánh tay phải. Xương hồn kỹ phía trên, mà mục tiêu thì khóa định ba tắc tay trái tim. Vĩnh Hằng cùng Trung Yên cánh tay phải xương hồn kỹ. Tử thần tay, Bỉ Bỉ Đông đưa tay, hướng hư không một nắm. Ba tắc tay lập tức cảm giác được chính mình trái tim bị một đạo lạnh như băng tay nắm. Người trái tim ấm áp a, cũng không biết bóp nát lúc sau cảm giác như thế nào. Bỉ Bỉ Đông trêu chọc nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, máu tươi từ ba tắc tay khóe môi ra chảy ra. Nàng vạn vạn không nghĩ tới. Chính mình có một ngày, chính mình trái tim yếu hại, sẽ bị người giữ tại tay bên trên. Bỉ Bỉ Đông chỉ cần hơi chút dùng sức, trái tim bóp nát, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có cấp ba tắc tay bất luận cái gì một tia phản kháng đường sống. Bỉ Bỉ Đông tay hướng hư không một nắm. Ba tắc tay tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Chẳng lẽ, ta muốn trở về hải thần đại nhân ôm ấp sao? Hải thần võ hồn thần lực trên người thế nhưng không bị khống chế tuôn hướng ba tắc tay trái tim. Tạo thành một đạo thần lực bình chướng. Đem tử thần giữ tại ba tắc tay trái tim cái kia tay cấp chấn khai. Tử thần tay trực tiếp bị hải thần thần lực cấp đánh tan. Thần lực phản chấn hạ. Ba tắc tay tại chỗ ngất đi. Mà Bỉ Bỉ Đông còn lại là một ngụm máu phun ra. Bên kia, hải thần võ hồn như là có tự chủ ý thức bình thường. Hắn vung lên hải thần tam xoa kích hướng Bỉ Bỉ Đông ném lại đây. Mà bên kia, Bỉ Bỉ Đông chỉ huy Trung Yên ma nữ giơ lên ma trượng ngăn lại hải thần tam xoa kích. Tam xoa kích hư ảnh trực tiếp tiêu tán rơi. Hải thần võ hồn xé mở Bỉ Bỉ Đông bày ra ảnh trong gương không gian. Lôi kéo hôn mê ba tắc tay rời đi này cái không gian. Hướng về phương xa độn đi. Bỉ Bỉ Đông đứng lên. Cũng không có đối ba tắc tay triển khai truy kích. Hải thần võ hồn. Cho dù ba tắc tay võ hồn. Đồng thời cũng là hải thần thần niệm. Vừa mới hải thần động tác hiển nhiên không là ba tắc tay tự chủ ý nguyện. Hải thần cũng không có ra tay. Ra tay chỉ là ba tắc tay võ hồn sở có thần lực a. Bỉ Bỉ Đông nói, bất quá, chính mình sinh mệnh là vì cấp tân nhiệm hải thần hiến tế. Ngay cả chính mình võ hồn đều không thuộc về chính mình. Chính mình linh hồn vĩnh viễn trung thành với hải thần. Nàng còn thật là đáng buồn a. Hải thần thần điện ba tắc tay tại cùng Bỉ Bỉ Đông giao chiến thời điểm. Hải thần kỳ thật đã ra tay. Thần không thể xen vào hạ giới sự tình. Này là thần giới quy củ. Nhưng là này cái quy củ bị bao nhiêu lần trà đạp nha. Ngay cả Tu La chính mình này cái trật tự thủ hộ giả. Cũng vì cấp chính mình tuyển định truyền nhân hộ tống. Làm đường tam trở thành này cái thế giới sủng nhi. Hải thần tự nhiên không thể cho phép chính mình vật truyền thừa tại võ hồn điện tay bên trong. Dù sao, tại hải thần xem ra, thiên sứ chi thần đã chết. Mà Tu La cùng chính mình có bạn cũ. Hắn ra tay chỉ là vì cầm lại hải thần chi tâm mà thôi. Nhưng mà, hải thần chính muốn đi trước đấu la tinh thời điểm, vũ trụ chỗ sâu hỗn độn giữa, một đạo giam cầm chi lực buông xuống. Thế nhưng trực tiếp đem hải thần, này cái làm vì một cấp thần thần chi cường đại thần minh cấp giam cầm tại vũ trụ sâu lỗ hổng bên. Trong, hải thần, làm vì thần, hắn lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi. Ngươi! Tiền bối là ai? Xin hỏi ta có cái gì chỗ đắc tội ngươi sao? Hải thần thận trọng hỏi nói. Thần giới không là quy củ sao? Thần không thể xen vào hạ giới sự tình. Cái kia thanh âm bình tĩnh đối hải thần nói. Ta không muốn dùng các ngươi quy tắc yêu cầu các ngươi. Nhưng là ta cũng hy vọng ngươi không muốn lấy lớn hiếp nhỏ a. Hải thần liền vội vàng hỏi. Thế nhưng là... Ta hải thần chi tâm tại Bỉ Bỉ Đông tay bên trong. Ta nên làm cái gì? Tại ta thần khảo mở ra sau. Đã thành thần người không được trực tiếp can thiệp đấu la tinh. Còn lại, như thế nào cầm lại hải thần chi tâm? Người chính mình xem làm đi. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.